Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, Vân. Sơ Chi Tranh, Vân Thiên Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, đối với hắn chằm chằm đến chặt nhất, chỉ sợ chính là Thái Sơ. Thái Đế bởi vì tự thân thiếu hụt, thế là lấy Thái Sơ Đế kiếm làm căn cơ, sinh đạo thụ, nở đạo hoa. Kết đạo quả, thần thức đại la thiên chi chiến, Thái Đế thân tử đạo tiêu, Vân Thiên Tôn thừa cơ nắm giữ Thái Sơ Đế kiếm, sợ quá chạy mất Hạo Thiên Tôn, đế kiếm thế là thành hắn thần binh, thanh đế kiếm này chính là Thái Sơ xen lẫn chí bảo. Thái Sơ phá xác xuất thế thời điểm, liền bị Thái Đế chiếm đi, đối với đế kiếm khát vọng, một mực là Thái Sơ chấp niệm. Ngay tại Vân Thiên Tôn thân hình xông vào thần thức đại la thiên trong nháy mắt, một tòa nhất khí đại la thiên hung dữ đánh tới, cùng thần thức đại la thiên đụng vào nhau. Vân Thiên Tôn cơ hồ khó mà đứng vững thân hình, cũng may lúc này hắn đạo thụ không giống Thái Đế có không trọn vẹn, mà là hoàn chỉnh đạo thụ, cũng có thể chịu được. Bá sợi rễ đạo thụ bay múa, đâm vào trong phía sau lưng của hắn, lập tức cuồn cuộn thần thức chi đạo từ trong sợi rễ đạo thụ vọt tới. Gia trì nhục thể của hắn, Vân Thiên Tôn thể nội, linh thai mở, diễn hóa tổ đình đại lục, tinh hà bay vút lên hóa thành huyền đô, thiên hà xuyên vào trời cao, trùng trùng điệp điệp từ trên trời biển bay lên, xuyên qua huyền đô. Đạo thiên hà này từ huyền đô chảy xiết mà xuống, quay chung quanh vũ trụ tứ cực xoay tròn một tuần, xác lập tứ cực thần tàng, tứ cực thiên các đại thần tàng lần lượt mở, tiếp lấy nguyên đô mở, thiên hà từ nguyên đô trên không chạy qua, chảy vào u đô, hóa thành minh hà, u đô mở, minh hà từ u đô chảy vào quy khư mở, từ đó thần tàng bảy đại cảnh giới mới bị hắn tu thành. Đây là Lam Ngự Điền truyền thụ cho hắn thần tàng thất cảnh giới mới. Ở trong đó cảnh giới cùng lúc trước thần tàng thất cảnh giới khác biệt, không phải mượn thiên địa chi lực. Lúc trước thất thần tàng ngoại trừ linh thai bên ngoài, mặt khác sáu cái cảnh giới đều là mượn lực tại ngoại vật, mượn lực tại cổ thần. Mà tân thần tàng là quan sát thiên địa chi đạo, mở thần tàng, không mượn lực tại bên ngoài, mà là lấy tự thân là vũ trụ, tham khảo thiên địa chi đạo mà diễn hóa thể nội vũ trụ hùng kỳ. Vân Thiên Tôn thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, kỳ thật tu luyện tới u đô cảnh giới, hắn cũng đã thoát khỏi sinh tử, trở nên cùng thần chỉ một dạng, có được vô lượng thọ nguyên. Đồng thọ cùng trời đất, nếu như lấy có được vô lượng thọ nguyên là thành thần tiêu chuẩn. Như vậy tân thần tàng cảnh giới thứ 6 u đô cảnh giới, liền có thể xưng là thần cảnh. Bất quá Lam Ngự Điền khai sáng cảnh giới, không có cái gọi là thần cảnh, thậm chí ngay cả thiên cung cảnh giới này cũng không có. Vân Thiên Tôn mở bảy đại thần tàng đằng sau, nguyên thần sừng sững ở trên tổ đình. Đại đạo hội tụ, xuyên qua tứ đại thiên môn, kinh lịch giao trì giao đài tẩy lễ, kinh lịch thiên hải đạo tâm ma luyện, lại vào trảm thần đài, cửu ngục đài, phía trước mơ mơ hồ hồ, hỗn độn mênh mông, nguyên thần của hắn xuất hiện tại một mảnh nguy nga bao la hùng vĩ ngọc kinh thành trước, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào bước vào trong ngọc kinh thành. Lam Ngự Điền mở cảnh giới, thất thần tàng là trúc cơ cắt đứt, đằng sau chính là tổ đình cảnh giới. Tổ đình cảnh giới chia làm tứ thiên môn cảnh, giao trì giao đài cảnh, thiên hải cảnh, trảm thần đài cảnh, cửu ngục đài cảnh, ngọc kinh cảnh, ngũ thái cảnh, cùng thế giới thụ cảnh. Thần tàng thất cảnh giới mới là do Lam Ngự Điền một mình hoàn thành, mà tổ đình bát cảnh là do Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, Hoa Huyên Tú, Tư Bà Bà, U Minh Thái Tử bọn người hợp lực mở hoàn thành. Chỉ là Ngọc Kinh Cảnh, ngũ thái cảnh cùng thế giới thụ cảnh, bọn hắn cũng không hoàn thành. Ngọc Kinh cảnh bởi vì muốn lĩnh hội Ngọc Kinh thành, mà Ngọc Kinh thành bị Thiên Đình chư vị thiên tôn phong ấn. Đóng quân trấn giữ, Lam Ngự Điền bọn người không cách nào tiến vào bên trong lĩnh hội. Bởi vậy chỉ có mơ mơ hồ hồ một mảnh Ngọc Kinh thành, mà không cách nào bước vào trong đó. Ngũ thái cảnh cần lĩnh hội thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố cùng thái cực năm loại tiên thiên đại đạo. Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa không chỉ một lần tiến về ngũ đại khoáng mạch di tích, ý đồ lĩnh ngộ năm loại đại đạo này. Chỉ là năm loại đại đạo này thực sự cao thâm mạt chắc, bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn. Thế giới thụ cảnh cùng truyền thống đạo cảnh có chút tương tự, cùng loại khai hoàng đạo cảnh 36 trọng thiên mà thành đạo, tu thành đại la thiên, sinh đạo thụ nở đạo hoa kết đạo quả. Nhưng thế giới thụ cảnh lại cùng truyền thống đạo cảnh có chỗ khác biệt. Đạo cảnh đạo thụ là bắt chước thế giới thụ, mà thế giới thụ cảnh thì là lĩnh hội Hắc Sơn Thánh Địa thế giới thụ. Tại tự mình mở ra trong tổ đình lấy đạo tự thân đến thai nghén một gốc thế giới thụ. Thế giới thụ tu thành thì sẽ thống ngự trong cơ thể mình các loại đại đạo. Đại đạo lấy thế giới thụ làm trung tâm, hình thành một mảnh đại la thiên. Trong đại la thiên thế giới thụ cũng có thể nở đạo hoa, kết đạo quả. Cùng đạo cảnh hệ thống đại la thiên khác biệt chính là tổ đình hệ thống đại la thiên không cần ký thác trung cực hư không. Tổ đình hệ thống đại la thiên là tự thân đại đạo biến thành. Đây là Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa hai người lối suy nghĩ. Bọn hắn định dùng loại phương pháp này, tránh cho bởi vì trung cực hư không đại la thiên quá nhiều, mà dẫn đến đè sập trung cực hư không, tạo thành vũ trụ đại phá diệt. Nếu như không ký thác đại đạo, vẻn vẹn tại trong tự thân tổ đình hệ thống luyện liền đại la thiên, như vậy đối với trung cực hư không liền không có quá nhiều áp lực, có lẽ sẽ là một đầu giải quyết vũ trụ phá diệt đường tắt. Mà lại, người khác nhau, tu luyện đạo khác nhau, trong tổ đình đại la thiên cùng thế giới thụ cũng không giống nhau. Truyền thống thiên cung thiên đình hệ thống là lấy lực thành đạo, đạo cảnh hệ thống thì là lấy đạo thành đạo, đều là ký thác tại bên ngoài. Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa bọn người thì là ký thác vào trong. Đây là mới cũ hệ thống lớn nhất khác biệt. Vân Thiên Tôn có thể trong thời gian thật ngắn liền đem tổ đình hệ thống mới tu luyện tới cửu ngục đài cảnh. Bực này tư chất ngộ tính quả thực phi phàm, nhưng là hệ thống mới cũng không hoàn chỉnh. Cho dù là Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa các loại người khai sáng cũng không có thể luyện thành. Huống chi hắn người học tập này, pháp lực của hắn vẫn là phải so thái sơ bực này thiên cung thiên đình hệ thống người góp lại kém quá nhiều. Thái sơ xuất hiện tại nhất khí đại la thiên đạo thụ dưới, ánh mắt hướng hắn xem ra, cảm nhận được trong thời gian thật ngắn Vân Thiên Tôn liền đem chính mình lực lượng của thân thể tăng lên vô số lần, không khỏi lộ ra vẻ tán thành. Vân, ngươi là ta Phong Thiên Tôn, năm đó cũng là ta thụ ý ngươi hạ giới, tại Nguyên Đô thành lập Tiêu Hán Thiên Đình, ta thậm chí phong ngươi làm Hậu Thiên Sinh Linh Thiên Đế. Thái Sơ cảm khái nói, ngươi là thế nào báo đáp ta sao? Bọn ngươi cùng Hạo Thiên Tôn lấy mỹ nhân kế dụ hoặc ta, đến mức để cho ta mất Thiên Đế vị trí. Vân vân, ta không xử bạc với ngươi. Ý thức được ngươi có tranh đoạt thiên hạ hùng tâm, bởi vậy vun trồng ngươi, ngươi lại nhiều lần phụ ta. Nhân tộc đều là như thế, không thể tin lại sao? Vân Thiên Tôn điên cuồng điều động sau lưng đạo thụ lực lượng, giương tay vồ một cái, một đạo kiếm quang hiện lên. Thái Sơ Đế kiếm rơi vào trong tay của hắn, nghiêm nghị nói, bệ hạ mệnh ta hạ giới thành lập Tiêu Hán Thiên Đình, thống trị Hậu Thiên Sinh Linh, ngược lại lại mệnh Hạo Thiên Tôn hạ giới tổ kiến Long Tiêu Thiên Đình. Châm ngòi giữa chúng ta mâu thuẫn, để cho chúng ta đối chọi, lẫn nhau chinh chiến chém giết. Bệ hạ dụ ý, đơn giản là nhìn thấy bán thần cùng hậu thiên sinh linh phát triển không ngừng. Cổ thần thống trị khó giữ được, bởi vậy mượn cơ hội này để cho chúng ta lẫn nhau tàn sát, làm hao mòn lực lượng của chúng ta. Ta khi đó liền ý thức đến, muốn lật đổ cổ thần, trước hết giết bệ hạ. Bệ hạ không chết, cổ thần chắc chắn vĩnh viễn thống trị thế giới. Thế giới chắc chắn vĩnh viễn hắc ám. Cho nên ngươi cùng Hạo Thiên Tôn liên thủ, ngươi nắm giữ thiên minh, vì mượn bán thần lực lượng tới giết ta, không thể không đem thiên minh quyền lực phân một nửa cho hắn. Thái Sơ thở dài, nói, hắn lại tu hú chiếm tổ chim khách, từ từ từng bước xâm chiếm thiên minh. Vân Thiên Tôn, ngươi đẩy ngã ta đằng sau, phải chăng hối hận qua? Ngươi thiên minh biến thành Hạo Thiên Tôn các loại thập thiên tôn thiên minh. Ngươi lật đổ cổ thần thống trị, phía sau liền có bán thần tiếp tục thống trị chư thiên vạn giới. Các ngươi nhân tộc cùng hậu thiên sinh linh, hay là tế phẩm, cũng không thoát khỏi bị nô dịch bị huyết tế vận mệnh. Ngươi lật đổ ta, cùng ngươi không lật đổ ta, cũng không cái gì khác nhau. Vân Thiên Tôn cũng thở dài, lập tức nghiêm nghị nói, có khác nhau, lúc trước không có hy vọng, nhưng bây giờ có hy vọng, đây chính là khác biệt lớn nhất. Thái Sơ cười ha ha, phất tay áo nói, hy vọng, cỡ nào phiêu miểu cùng châm chọc chữ A. Vân Thiên Tôn. Người quản trăm vạn năm qua vô số nhân tộc cùng hậu thiên sinh linh thần lần lượt bị huyết tẩy, lần lượt bị tàn sát, gọi là hy vọng. Ngươi quản Long Hán kiếp, Xích Minh kiếp, Thượng Hoàng kiếp, Khai Hoàng kiếp cùng Duyên Khang kiếp gọi là hy vọng. Hậu thiên sinh linh giống như là cắt rau hẹ một dạng, bị cắt một lứa lại một lứa, đây chính là ngươi cái gọi là hy vọng. Vân Thiên Tôn bấm tay búng ra Thái Sơ Đế kiếm, kiếm thanh réo rắt, phấn chấn lòng người. Này làm sao không phải hy vọng? Bệ hạ, năm đó chúng ta không có lực đánh một trận. Long Hán thời đại, hậu thiên sinh linh chỉ là mấy cái đế tọa cường giả. Xích Minh thời đại, Minh Hoàng liền có thể giết tới Nam Thiên Môn bên ngoài. Thượng Hoàng thời đại, Lăng Nguyệt dung chuyển thiên đình căn cơ. Khai Hoàng thời đại, Vô Ưu Hương để thập thiên tôn ăn ngủ không yên. Mà Duyên Khang thời đại này, bệ hạ, chúng ta đã có thể cùng thiên đình đứng ngang hàng. Thái Sơ ánh mắt rơi vào trong tay hắn trên đế kiếm, lo lắng nói, các người những hậu thiên sinh linh này, thật sự là sâu bọ, giết thế nào cũng giết không dứt, ngược lại một lần sống lại, một lần so một lần lớn mạnh, bất quá, các người đã không có cơ hội. Hắn dò xét thần thức Đại La Thiên, thổn thức cảm khái, nói, Thái Sơ chi đạo, chia làm tiên thiên nhất khí cùng thần thức, Thái Sơ thành đạo, hóa thành Thái Sơ Đại La Thiên, chia làm nhất khí Đại La Thiên cùng thần thức Đại La Thiên. Ta cần lấy ngươi cái chết, đến thành đạo Thái Sơ, trong mi tâm của hắn một viên mắt dọc chậm rãi mở ra. Lộ ra óng ánh sáng chói Thái Sơ nguyên thạch, khối nguyên thạch này thiếu khuyết một nửa, mỉm cười nói, sau khi ngươi chết, hai tòa Đại La Thiên dung hợp, ta chính là chân chính Thái Sơ, bệ hạ, ta cũng giống vậy. Vân Thiên Tôn mỉm cười, mi tâm có một viên mắt dọc chậm rãi hướng hai bên tách ra tầm mắt, lộ ra một khối Thái Sơ nguyên thạch, mỉm cười nói, nếu như bệ hạ chết trong tay ta, ta liền có thể mượn bệ hạ nhất khí Đại La Thiên làm đến Thái Sơ thành đạo. Bệ hạ có Thái Sơ nhục thân, ta có Thái Sơ đế kiếm, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Thái Sơ con ngươi đột nhiên co lại, Vân Thiên Tôn trong mi tâm khối Thái Sơ nguyên thạch kia, đúng là hắn khổ tìm không có kết quả khối nguyên thạch kia. Lúc trước Thái Đế nhục thân ở trong hỗn độn hải do hỗn độn khoáng mạch biến thành bị đánh đến vỡ nát, Nguyên thạch rơi vào hỗn độn hải. Chúng thiên tôn đi tìm nguyên thạch, nhưng mà ai cũng không có đạt được khối nguyên thạch kia. Thái Sơ không chỉ một lần tiến vào hỗn độn hải, đi tìm nguyên thạch hạ lạc, nhưng mà nguyên thạch kia lại giống như là đã mọc cánh một dạng biến mất, không còn tăm tích. Hắn cũng không biết, khối nguyên thạch kia bị Hư Sinh Hoa đạt được. Hư Sinh Hoa đem nguyên thạch đưa đến Hắc Sơn Thánh Địa, cùng Lam Ngự Điền cùng một chỗ lĩnh hội trong nguyên thạch tích chứa Thái Sơ chi đạo. Hai người đều thu hoạch tương đối khá. Trước đó không lâu Vân Thiên Tôn đi vào Hắc Sơn Thánh Địa cầu học. Lam Ngự Điền truyền thụ cho hắn hệ thống tu luyện mới. Hư Sinh Hoa biết được hắn đạt được Thái Đế thần thức Đại La Thiên, thế là liền đem Thái Sơ Nguyên Thạch tặng cho hắn, để hắn có thể nắm giữ thần thức Đại La Thiên lực lượng. Vân Thiên Tôn đem khối nguyên thạch này trồng ở chính mình mi tâm. Có khối nguyên thạch này, hắn lại thôi động thần thức Đại La Thiên, liền nhẹ nhõm rất nhiều. Đại La Thiên đạo thụ đạo quả lực lượng, hắn đều có thể thong dong điều động. Bệ hạ chỉ sợ không biết vì sao Mục Thiên Tôn nhất định phải ta đi Hắc Sơn Thánh Địa. Ta ở trong Hắc Sơn Thánh Địa học được rất nhiều, ngoại trừ hệ thống tu luyện mới bên ngoài, ta còn được đến khối nguyên thạch này. Càng mấu chốt chính là Khai Hoàng Tần Nghiệp cũng tại trong Hắc Sơn. Vân Thiên Tôn chấn động Thái Sơ Đế kiếm, sắc mặt nghiêm nghị, con mắt nhìn chằm chằm mũi kiếm. Năm đó Long Hán thời đại, ta ngoại trừ giả mạo qua Mục Thiên Tôn bên ngoài, còn giả mạo qua Khai Hoàng. Long Hán năm đầu, ta nhìn thoáng qua, từ bọn hắn trong chiến đấu tìm hiểu ra bọn hắn thần thông đạo pháp. Có thể đem hai người bọn họ thần thông đạo pháp học được giống như đúc. Dĩ giả loạn chân, mà ở trong Hắc Sơn Thánh Địa, có Khai Hoàng vị này kiếm đạo đệ nhất nhân tự mình chỉ điểm. Thái Sơ Đế kiếm trong tay ta uy lực có lẽ sẽ vượt qua bệ hạ tưởng tượng. Bá Vân Thiên Tôn huy kiếm, Thái Sơ Đế kiếm mũi kiếm chỉ xéo phía dưới, phía sau hắn, tử khí danh tiêu, đem thần thức Đại La Thiên nhiễm đến như là tử ngọc tạo thành vô thượng chi cảnh. Một cỗ kiếm đạo sắc bén vô địch chi thế từ trên người hắn thốt nhiên tuôn ra. Không gì không phá, Đại La Thiên dưới, đột nhiên tầng tầng kiếm đạo chư thiên phô trương ra, hình thành bảo vệ chi thế. Cùng lúc đó, tầng tầng thần thức chi đạo biến thành chư thiên cùng kiếm đạo chư thiên dung hợp, đền bù hắn trên kiếm đạo không đủ. Hai loại chư thiên sát nhập, uy lực càng mạnh. Bệ hạ, xin mời, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.